Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 586, chương 588. Thánh địa mới gặp, tác giả, Cung Tam, ba vị, Hồ Vương thỉnh ba vị vừa thấy, đi theo ta, một cái hồ tộc thủ vệ lại đây, đem vừa rồi lấy đi lệnh bài còn trở về, sau đó cung kính thi lễ mở miệng nói, Ngạn Cẩm Trình tiếp nhận lệnh bài. Lúc này mới mang theo Cổ Dương hai người, đi theo thủ vệ cùng nhau đi vào, lọt vào trong tầm mắt chứng kiến, đều là huy hoàng, nơi này so với lúc trước tại hạ giới chứng kiến Ứng Long nhất tộc vương cung chính là càng thêm kim, bích huy hoàng, có thể thấy được này thượng giới điều kiện có thể so hạ giới càng tốt chính là, Cổ Dương cùng Minh Húc đều là đi theo Ngạn Cẩm Trình phía sau, tận lực điệu thấp. Nếu là ở chỗ này khiến cho cái gì không cần thiết phiền toái, là Cổ Dương không nghĩ muốn. Bất quá, tự hồ hết thầy có chút nhiều lo lắng. Hồ Vương là một vị ung dung nữ tử, cách khăn che mặt, thấy không rõ dung mạo, chỉ là làm người cảm thấy càng thêm vũ mị mông lung. Ngạn gia Ngạn Cẩm Trình, Huệ Cổ Dương Minh Húc, tham kiến Hồ Vương. Ngạn Cẩm Trình cung kính nhất bái. Phía sau Minh Húc cùng Cổ Dương cũng là đồng dạng động tác. Hồ Vương thanh âm thanh nhã truyền ra, mang theo một mặt tự hữu tựa vô mị hoặc chi lực, ba vị đường xa mà đến. Là có chuyện gì sao? Ngạn Cẩm Trình lúc này mới mở miệng nói. Hồ Vương rung bầm, kỳ thật là Ngạn gia nhị gia bởi vì luyện công làm lỗi gây ra kinh mạch tắc nghẽn. Đệ tử tìm Thiên Lôi Trúc cùng chi sơ tán kinh mạch tích tụ. Lại không ngờ dẫn ra phiền toái càng lớn hơn nữa, yêu cầu hồ tộc xanh thẫm đằng cứu mạng. Nguyên lai các ngươi là vì thánh địa giữa xanh thẫm đằng mà đến. Bất quá các ngươi rất rõ ràng tình huống bên trong, chỉ có thể các ngươi chính mình đi, có duyên giả đến chi. Ngoặc kép x óc, Hồ Vương dễ như trở bàn tay liền đáp ứng rồi Ngạn Cẩm Trình, làm Cổ Dương cùng Minh Húc hai mặt nhìn nhau. Còn tưởng rằng muốn phí nhiều ít công phu, nghe được Hồ Vương đồng ý, Ngạn Cẩm Trình vội là nói, thỉnh Hồ Vương yên tâm, nếu là trời cao thương tiếc, tất nhiên sẽ làm chúng ta thành công tìm được xanh thẫm đằng. Nếu là không được, cũng là chỉ có thể lại tìm kiếm mặt khác biện pháp. Ngạn Cẩm Trình chi ngôn nói cực kỳ chân thành, ngay cả Cổ Dương đều phải cho rằng kia chuyện là sự thật. Hồ Vương càng thêm là tin tưởng không nghi ngờ. Giơ tay vung lên, trực tiếp mở ra thánh địa nhập khẩu. Thánh địa nhập khẩu sẽ tồn tại 5 ngày thời gian. Các ngươi thời gian cũng chỉ có 5 ngày. Tận lực mau một ít đi. Hồ Vương như thế nói. Ngạn Cẩm Trình dẫn dắt ba người cung kính nhất bái. Lúc này mới một bước bước vào thánh địa nhập khẩu giữa. Đập vào mắt chỗ, một mảnh mê mang, chỉ có thể miễn cưỡng coi vật. Xem ra này hồ tộc thánh địa giữa. Căn bản là có được thiên nhiên cái chán. Cho nên Hồ Vương mới có thể như vậy yên tâm đem chúng ta bỏ vào đến đây đi. Cổ Dương nhìn trước mắt tình cảnh, cười nói, Ngạn Cẩm Trình gật đầu, phục lại lắc đầu nói, là có như vậy một bộ phận nguyên nhân đi. Bất quá càng nhiều nguyên nhân là, hôm nay thanh đằng đối với hồ tộc tới nói đều không phải là hiếm lạ đồ vật. Sở dĩ xưng là thánh địa. Bất quá là bởi vì nơi này là mỗi một đời Hồ Vương nơi sinh. Nơi sinh, chính là kia Hồ Vương rõ ràng là thân thể phàm thai tu luyện mà thành đi. Như thế nào biến thành thiên sinh địa trường? Minh Húc không nói gì hỏi. Nghe Minh Húc nói, Ngạn Cẩm Trình trên mặt là một mặt không nhịn được mà bật cười chi sắc. Lắc đầu nói, ta khi nào nói Hồ Vương là thiên sinh địa trường? Nơi này bất quá là bởi vì xanh thẫm đằng có được sinh cơ chi lực, cho nên hồ tộc nữ tử lại ở chỗ này sinh sản mà thôi. Cổ Dương cùng Minh Húc hai mặt nhìn nhau, thật không biết như thế nào sẽ làm ra như vậy một cái kết quả. Bất quá cũng là gián tiếp thuyết minh, kỳ thật này cái gọi là hồ tộc thánh địa, bất quá là một cái mánh lới. Trong đó đối với hồ tộc cũng không có quá mức thực chất tác dụng. Ở thánh địa trung sinh trưởng rất nhiều năm xanh thẫm đằng, đã sớm trải rộng thánh địa chỗ sâu trong. Đối với hồ tộc tới nói, căn bản dùng không xong, cũng không ngại dùng để làm thuận nước dong thuyền. Đi thôi. Nơi này sương mù có được che chắn thần thức lực lượng. Chỉ có thể dựa vào mắt thường. Tuy rằng không có gì nguy hiểm dị thú, nhưng vẫn là không thể quá mức thiếu cảnh giác. Ngạn Cầm Trình nhắc nhở nói. Cổ Dương mới vừa tiến vào trong đó, cũng liền phát hiện vấn đề. Hiện giờ nghe được Ngạn Cầm Trình nhắc nhở, cũng là trong lòng yên tâm không ít. Ít nhất Ngạn Cầm Trình cùng bọn họ là đứng ở cùng một trận chiến tuyến. Ân, chúng ta ba người tận lực không cần tách ra đi. Như vậy có lẽ sẽ hảo một chút. Nơi này diện tích đại sao? Cổ Dương nói đột nhiên hỏi nói. Nhìn như Ngạn Cầm Trình hình như là đối nơi này rất nhiều hiểu biết bộ dáng. Mở miệng nói. Ta kỳ thật cũng không phải rất rõ ràng. Phía trước đã tới một lần. Chỉ là được đến xanh thẫm đằng lúc sau liền đi rồi. Thời gian đi tới đi lui đại khái là 5 ngày. Cho nên chúng ta là thật sự yêu cầu mau chóng. Ân, chỉ biết là mảnh nhỏ là ở thánh địa giữa. Nhưng là cụ thể ở nơi nào lại là cái vấn đề. Trong đó sở yêu cầu thời gian sẽ càng nhiều. Cổ Dương như thế nói. Minh Húc tựa hồ là nhớ tới cái gì. Đem chính mình trong lòng ngực đệ nhất cái mảnh nhỏ đem ra. Chỉ là làm người cảm thấy kỳ quái chính là. Kia cái mảnh nhỏ thế nhưng không có phản ứng. Vỗ vỗ mảnh nhỏ. Như cũ là không có xuất hiện bất luận cái gì chỉ dẫn. Minh Húc trên mặt một mạt kỳ quái chi sắc. Cổ Dương quay đầu nhìn phía Minh Húc. Tự nhiên là biết hắn muốn làm cái gì. Bất quá đối mặt không có bất luận cái gì phản ứng mảnh nhỏ. Cổ Dương cũng là cảm thấy kỳ quái. Ngạn Cầm Trình nhìn đến hai người dừng lại. Bỗng nhiên nhớ tới lần trước ở âm phong trong cốc phát sinh sự tình. Cũng là đem chính mình trong lòng ngực kia cái mảnh nhỏ đem ra. Cùng Chi Minh Húc trong tay mảnh nhỏ bất đồng chính là. Ngạn Cầm Trình trong tay mảnh nhỏ một lấy ra tới. Liền có một cổ đặc thù cảm ứng. Tựa hồ là ở chỉ dẫn mọi người đi tới. Ba người trên mặt đều là một mặt ý cười. Đáy mắt thần sắc hiện ra một mặt kinh hỉ. Không có bất luận cái gì chần chờ. Tức khắc đi theo chỉ thị phương hướng đi. Có mảnh nhỏ chỉ thị. Ba người hành động nhanh không ngừng một phân. Chỉ là sương mù dày đặc giữa. Một mặt không biết tên nguy cơ. Chính hướng ba người vọt tới. Thần thức chịu trở. Đối với nguy cơ tiến đến cũng là trở nên đạm mạc vài phần. Lúc này đã tới rồi thánh địa chỗ sâu trong. Cảm ứng nơi ở. Tựa hồ cũng là trở nên gần trong gang tấc. Chỉ là, đúng lúc này, làm người không tưởng được sự tình đã xảy ra. Không biết từ khi nào bắt đầu, tam căn dây đằng đã đi theo ba người thật lâu sau. Chỉ là khoảnh khắc chi gian, căn bản không kịp phản ứng, liền cảm giác được thân thể của mình lăng không bay lên. Bên cạnh người cũng là đồng dạng cảnh tượng, Cổ Dương đang muốn tránh thoát dây đằng, lại cảm giác được dây đằng tựa hồ là sinh trưởng khoe khoang tài giỏi thứ. Hung hăng đâm vào bị dây đằng quấn quanh làn da. Một cổ kỳ quái cảm giác dưới đáy lòng lan tràn dâng lên. Cơ hồ là ở gai nhọn đâm vào trong nháy mắt. Ba người giãy giụa liền đình chỉ. Làm người cảm thấy đặc biệt kỳ quái. Chỉ có từng người mới biết được lúc này đã xảy ra cái gì. Trước mắt cảnh tượng đã xảy ra một chút biến hóa. Như cũ là bị dây đằng gắt gao bó trụ. Nhưng là chung quanh sương mù lại dần dần tiêu tán. Nơi xa là trần bì ngày sơ, chậm rãi chiếu sáng khắp thánh địa, cũng làm Cổ Dương thấy rõ chung quanh hết thảy. Cây cối, hoàn toàn bao trùm toàn bộ thánh địa. Quấn quanh bọn họ ba người chính là một viên đại thụ thượng dây đằng. Cụ thể là cái gì? Cổ Dương cũng không biết. Đang muốn động thủ đem dây đằng chặt đứt, nhìn xem chung quanh rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì thời điểm. Nơi xa xuất hiện cảnh tượng. Làm Cổ Dương có chút miệng khô lưỡi khô. Hoặc là nói bất luận cái gì một người nam nhân nhìn đến cái này cảnh tượng. Đều sẽ không tự giác nuốt nước miếng dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.